Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh Chuyện Audio VV MC Annie. Chương 11, hồi thứ 11, Hồng Trần Náo Nhiệt. Chủ nhân, vương phủ đã bị bao vây rồi, 7.000 thiết giáp quân đã bị diệt sạch không còn một mống. Chủ nhân, phòng nhiều hầu và cấm quân thống lĩnh vương phủ đều bị ngã phổng phản bội rồi, bây giờ đang chĩa giáo về phía chúng ta. Chủ nhân, thám tử chúng ta phái đi đều bị giết sạch rồi, tố kỳ quân chặt đầu họ treo ngoài doanh trại thị uy. Chúng ta phải làm sao? Chủ nhân, trốn đi! Chủ nhân, trốn đi! Chủ nhân! Di Phi cảm thấy mình như nằm mơ, vì tầm nhìn trở nên mơ hồ. Những gương mặt của thuộc hạ đều chỉ còn là những đường viền mơ mơ hồ hồ. Khuôn miệng họ đóng đóng mở mở, mỗi chữ phát ra đều rất rõ ràng, nhưng không có cách nào hiểu được họ nói gì. Gã im lặng ngồi trên thuyền hoa. Đây là nơi gã thích nhất. Gã không thích đất liền, gã thích nước. Khi còn nhỏ gã cảm thấy rất lạ lùng, tại sao nước nhẹ như vậy lại có thể đẩy được gỗ nổi lên, còn con người thì lại rơi xuống nước, vốn sẽ bị chìm xuống, nhưng có người lại biết bơi. Gã bị hấp dẫn bởi những sự vật thần kỳ của thế giới tự nhiên, nghiên cứu đến nỗi quên ăn quên ngủ, muốn tìm cách hiểu rõ. Mẫu thần của gã là một phi tử bình thường, hoàng đế thi thoảng qua đêm ở chỗ bà, không đặc biệt sủng ái, nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Phụ hoàng thấy gã nhìn hồ nước đến ngẩn người, thấy rất không vui. Mỗi lần như thế, mẫu thần liền khuyên gã luyện võ. Mẫu thần nói, nếu như con luyện võ giỏi, phụ hoàng có thể sẽ thích con. Thế nhưng, tại sao gã phải cầm nam nhân trong mắt chỉ có tranh đoạt giết chóc đó ưa thích? Cùng là nhìn một con chim, gã sẽ quan tâm tại sao con chim đó lại có thể bay, mà nam nhân đó lại quan tâm làm sao có thể dùng đao giết chết con chim ấy một cách nhanh nhất. Căn bản không phải là người cùng một thế giới, không có điểm chung, cũng sẽ không có gì luyến tiếc. Thế nên, gã đắm chìm trong thế giới của mình, sống rất giản đơn, cũng rất vui vẻ. Mẫu thần rất thương gã, tuy cũng từng hy vọng gã chịu khó luyện võ, giành được sự yêu mến của hoàng đế, nhưng trương quy vẫn không cưỡng ép gã. Bà xuất thân thương gia, bà mẹ đẻ không có tư cách nào vào cung thăm nom, chỉ có thể gửi chút đồ vào dịp lễ Tết cuối năm. Có lúc thạch lựu của Giang Bắc, có lúc là bánh quả hồng của Tây Đảo. Bà rất thích những đồ ăn vặt ấy, nhưng lại sợ bị người khác chê cười, lần nào cũng ăn một cách lén lút. Nhờ mẫu thân, gã bắt đầu thích những đồ ăn vặt địa phương đủ mùi vị, mà thứ gã thích nhất trong số đó chính là chanh đường. Bởi vì chanh đường chỉ có thể gửi vào cung mùa đông, nếu để lâu một chút sẽ bị cứng đặc hoặc chảy ra, cho nên mỗi lần chỉ cần mở tay nải ra thấy bên trong có chanh đường, việc đầu tiên gã và mẫu thân làm là trốn trong một căn phòng nhỏ, tránh khỏi tầm nhìn của người khác. Chỉ có hai mẹ con chia nhau một miếng chanh đường. Những tháng ngày ấy đối với một đứa trẻ mà nói hiển nhiên rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cho đến một ngày. Ngày đó, quần trình thất bại ê chề rút từ biên cương Yên Quốc về đến đế đô. Phụ hoàng vì thế mà nổi giận lôi đình. Mà đêm đó, ngài vô tình đi ngang qua nơi ở của mẫu thân, nghe thấy mẫu thần đang hát. Thực ra mẫu thân luôn là một người biết thích nghi với hoàn cảnh. Những ngày hoàng đế không đến Lâm Hạch, bà thường thêu hoa, ca hát. Nghe nói năm đó phụ hoàng vì nghe thấy bà hát trên phố, cho nên mới chọn bà vào cung. Hát có lẽ cũng không sai, sai ở chỗ bà hát quá vui vẻ, mà ca từ lại là chim yến phương Nam hỡi, khi quay về mi có mang tin tức của chàng trăng. Phụ hoàng giận dữ vì thua trận, lại nghe thêm thấy chữ yến, lập tức không nén được giận xông vào, rút cây roi bên hồng ra đánh mẫu thân. Mẫu thân kêu thất thanh, khiến gã đang ngồi khắp con thuyền nhỏ trong gian phòng sát vách giật mình, vội vã mở cửa, liền nhìn thấy cảnh phụ hoàng đang dùng roi điên cuồng đánh mẫu thân. Mẫu thần lăn lộn không ngừng dưới mặt đất, rên rỉ đau đớn nhưng không dám cầu xin. Gã bị cảnh tượng ấy làm cho sợ hãi, mãi một lúc sau mới phản ứng lại là người nên ngăn cản. Thế nên gã nhào tới, muốn ngăn làn roi của phụ hoàng. Nhưng chiếc roi đó lại vút qua đôi tay gã, quất mạnh vào lưng gã. Sức mạnh, tốc độ và cảm giác đau đớn đó đến bây giờ có thể gã vẫn còn nhớ như in. Gã bị đánh, ngã lăn ra đất, va mạnh vào người mẫu thân. Phụ hoàng quay đầu nhìn thấy căn phòng chất đầy gỗ, càng giận dữ hơn. Ngươi nhìn xem, ngươi đã sinh ra cái giống quỷ gì? Ngoài ngây người chỉ biết khắc gỗ, vô dụng hết chỗ. Đứa nào cũng thế. Nếu ta có một đứa còn giỏi giang thì hôm nay đâu đến nỗi thất bại ê chề thế này. Phụ hoàng giận dữ đùng đùng bước vào căn phòng, châm lửa đốt. Ánh lửa bốc cao rừng rực, phụ hoàng hất tay áo bỏ đi. Gã sững sờ nhìn ánh lửa tuyệt đẹp nhảy múa, nhìn những khúc gỗ bị cắn xé vô tình trong ánh lửa. Cảm thấy cả thế giới của mình cũng bị thiêu đốt từng chút từng chút. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất hơn chính là tiếng rên rỉ của mẫu thân trong lòng gã đã im bặt. Gã đờ đẫn cúi đầu, nhìn thấy một nữ tử yếu đuối không còn hơi thở vừa nửa miếng chanh đường rơi trên mặt đất. Đó là thân một con phượng hoàng, đầu phượng hoàng đã vỡ nát, đôi cánh nhuốm máu. Hai cảnh ấy đối chọi với nhau, khiến gã động thách kinh tâm. Dì Phi nhớ đến đây, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đó là chuyện đã xảy ra khi gã lên 9. Bao nhiêu năm đã trôi qua, chưa có một ngày nào quên. Từ đó, gã thường xuyên mơ một giấc mơ, mơ thấy mẫu thân đang bay trên mặt nước. Gã ở trên bờ gọi bà, nhưng bà lắc đầu không thể lại gần. Bà nói bà rất sợ đất liền, vì mặt đất vừa lạnh vừa cứng. Khi roi quất xuống, thậm chí bà không có hơi nào để tránh. Nhưng nước thì khác. Nếu như có roi đánh bà có thể lặn xuống dưới nước. Như thế roi không thể đánh vào bà. Hết lần này đến lần khác gã mơ thấy bà. Hết lần này đến lần khác đau đớn cầu xin. Lại hết lần này đến lần khác bị chối từ. Giấc mơ đó trở đi trở lại. Gã nghĩ chắc chắn gã đã bị nguyền rủa bởi vì gã chỉ mải chìm đắm trong thế giới của mình. Cho nên mới để cho mẫu thân thất vọng và đau lòng đến vậy. Năm 18 tuổi, theo tố huân, gã có thể dọn ra khỏi cung. Thế là gã chọn một mảnh đất ven hồ có một cây cổ thụ ngàn năm. Gã xây ngà trên cây, neo thuyền dưới nước, ra vào đều dùng ngựa xe, cố gắng hết sức không để hai chân của mình chạm xuống đất. Chủ nhân, tiếp tục phải làm thế nào? Xin mời mau quyết định. Chủ nhân, chủ nhân! Những tiếng kêu sốt ruột đó không ngừng vang lên. Dì Phi bỗng nhếch khóe miệng, khẽ cười một tiếng. Giấc mộng lớn này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chủ nhân, ngươi nói gì vậy? Sơn Thủy, Tùng Trúc, Cầm Tử đều vây quanh gã. Ánh mắt gã chậm chậm lướt qua gương mặt bọn họ. Ba người này tuy là tùy tùng của gã, là bảo tiêu của gã, cũng là bạn thân của gã. Chỉ có họ mới biết đêm đêm gã đều bị ác mộng vây khốn. Biết nguyên nhân gã miệt mài luyện võ, càng biết được vì cái gì mà gã trầm mưu ngàn kế muốn làm hoàng đế. Nếu như năm đó gã chịu luyện võ, có lẽ ngăn được đòn roi của phụ hoàng và mẫu thần cũng không chết. Thứ gã ghét nhất chính là đất liền. Vậy thì biến toàn bộ đất liền thành của mình. Nếu là của mình rồi, khi nằm mộng đã có thể giơ hai tay ra nói với mẫu thân. Mẹ đã có thể lên bờ. Tất cả đất liền đều là của con. Tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của con. Tất cả mọi người đều không thể đánh lại con. Không có đòn roi nào có thể đánh mẹ. Mẹ cũng không cần trốn trong phòng tối ăn đồ nữa. Mẹ đã có thể quay về. Ánh mắt Di Phi tối dần, chợt lóe sáng, rồi tất cả biến thành tịch liêu. Nhưng con xin lỗi, hình như con đã thất bại rồi. Cho nên mẹ không thể quay về được. Con xin lỗi. Gã bỗng đứng dậy, đi ra ngoài khoang thuyền, tiện tay gỡ một miếng ngọc bội xuống, cắt đứt dây thừng, sau đó đạp một cái. Tấm ván đột nhiên nứt toác, nước ào ào tràn. Cầm Tử cả kinh, kêu: Chủ nhân, người định... Di Phi quay đầu, khoanh tay cười nói với ba người: Là anh hùng, đường cùng mặt lộ, duy chỉ có phá thủ trầm tru. phá sạch đường lùi quyết sống mãi một phen. Sơn Thủy và Trùng Túc đưa mắt nhìn nhau. Câu sau của Di Phi lại du dương lời lọt vào tai bọn họ. Còn điều đáng tiếc, từ xưa đến nay ta không phải là anh hùng, cho nên ta phải trốn. Các người có bằng lòng theo một kẻ đường cùng ngõ cụt như ta lưu lạc chân trời không? Ba người cơ hồ không hề do dự quỳ sụp, đồng thanh đáp. Chúng thuộc hạ nguyện đồng sinh cộng tử với chủ nhân. Rất tốt. Di Phi phất tay áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã qua giờ Tí, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng phía chân trời, lạnh lẽo thê lương vô hạn. Đối lập với nó là ánh lửa sáng như ban ngày và tiếng giao chiến sục sôi bên ngoài tường cao của vương phủ. Gã chăm chú nhìn ánh lửa nhảy nhót, tựa như ánh lửa trong ký ức của tuổi thơ, nói rành rọt từng tiếng. Khi ta 9 tuổi, phụ hoàng dùng lửa thiêu thứ tặng yêu quý nhất. 10 năm sau, tiện nhân kia dùng lửa thiêu hoàng vị gần như đã là của ta. Không sao. Di Phi ta thề tại đây. 10 năm sau, khi ta đặt chân lên Trình Quốc, món nợ mà các người nợ ta sẽ phải trả giá gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí gấp 100.000 lần. Gã cởi áo khoác, lao xuống hồ trước tiên, bọn Trầm Cửu cũng lần lượt nhảy theo. Nước hồ lạnh như băng ào tới, ước chừng nhìn như rất nhẹ rất mềm, nhưng lúc này lại ép chặt lên từng bộ phận của cơ thể. Khi Di Phi men theo mật đạo dưới đáy hồ vội vàng trốn thoát, không khỏi nghĩ đến một vấn đề thực ra không hề quan trọng cũng không chút liên quan. Ngày hôm đó, khi Ngu Cô Nương nhảy xuống nước tìm bông tai, liệu có trùng cảm giác này không? Trăng treo giữa trời, gió lạnh ù ù, 10 dặm phố biến thành địa ngục. Trùng lang tướng Vân Địch đứng trên lầu cao, nhìn chiến trường phía dưới, sắc mặt đanh lạnh. Họ đã dùng 3.000 thiết giáp quân để mai phục Hàm Kỳ, 80 viên tùy tùng của Hàm Kỳ bị vây giết, chỉ còn lại 9 người. 10 người này bị đại quân bao vây, rành rành là cá nằm trên thớt. Thế nhưng 2 canh giờ trôi qua, Tố Kỳ quân hết người này đến người khác ngã xuống, còn người vẫn sững sững không đổ. Đặc biệt là Hàm Kỳ, vẫn là áo giáp đỏ tươi như máu, trường đao sắc lạnh như nước, khi lưỡi đao vung lên hạ xuống, tất có người ngã. Cái danh Hồng Dực quả không phải là hư truyền. Tướng quân, đánh mãi không thắng, bây giờ phải làm sao? Quân sư lại gần Vân Địch, thấp giọng nói. Vân Địch nhìn chằm chằm vào thân hình thấp bé mà tráng kiện đó, hồi lâu làn môi mỏng khẽ hé, nói 2 chữ. Bắn tên! Tuy không thể bắt sống cũng hơi đáng tiếc, nhưng hắn đã không còn đủ nhẫn nại tiếp tục theo chiến đấu với gã chiến ma Hàm Kỳ này, tưởng chừng như không biết mệt mỏi. Tay phải đang định chém xuống, lại có một giọng nói từ phía sau gấp gáp vang lên. Dừng tay! Vân Địch quay người, thấy thị vệ 2 bên đều cúi người khấu lạy, người kia áo khoác lông, sắc mặt ửng đỏ đầy bệnh tật. Vẻ mặt vừa giận dữ vừa lo lắng. Không phải ai khác, đó chính là Lân Tố. Vân Địch lập tức cúi người hành lễ. Thuộc hạ tham kiến đại hoàng tử. Lân Tố tung cước, đá hắn ngã lăn ra, quát lớn. Ai cho phép các ngươi bắn tên? Không thể bắt sống, mất bao nhiêu thời giờ, quân ta càng lúc càng ít, cho nên... Còn chưa nói dứt lời, lại bị một cước nữa. Vì Lân Tố đá quá mạnh, không kìm được ho húng hắng, vừa ho vừa nói. Hắn là đệ đệ của bản vương, là đệ đệ ruột. Ngươi, nếu các người giết hắn, ta sẽ chém đầu các ngươi. Nhưng công chúa đã có lệnh. Các ngươi nghe công chúa hay là nghe ta? Chúng tướng sĩ nhất thời im lặng. Lần Tố chậm chậm thở ra, đi đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh chém giết phía dưới, không chịu được nhắm mắt lại, quay đầu nói. Các người, phái người nói với hắn, chỉ cần hắn chịu quy thuận, không những không phải lo về tính mạng, còn có thể tiếp tục làm vương gia. Hơn nữa... Lời còn chưa nói hết, Một cung tiễn thủ đứng bên một cửa sổ khác đã bắn tên, chỉ nghe vút một tiếng. Mũi tên lao như băng, không thiên không lệch, nhắm trúng yết hầu của Hàm Kỳ. Hàm Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, từ trên ngựa ngã lăn ra đất. Lần Tố trợn mắt trừng trừng, con ngựa của Hàm Kỳ bị kinh sợ, dẫm lên trên cơ thể của Hàm Kỳ. Trong nháy mắt, máu thịt bầy nhầy, bắn tung tóe, cảnh tượng hết sức ghê rợn. Lần Tố đờ đẫn hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn chằm chằm cùng tiễn thủ kia. Người giết hắn! Cùng tiễn thủ vứt cái cung trong tay, quỳ sụp xuống. Thuộc hạ là nghĩ cho điện hạ. Lần Tố bước nhanh về phía trước, kéo cổ áo hắn, gằn giọng. Người giết hắn! Cùng tiễn thủ đó không hề hoảng loạn, nhắc lại lần nữa. Thuộc hạ là vì điện hạ. Người! Lần Tố nổi giận, rút thanh đao rất bên người, nhằm người kia mà chém xuống. Một đôi tay đột ngột xuất hiện nhẹ nhàng giữ y lại. Y không biết võ công, vì thế chỉ cảm thấy bả vai đau buốt, đại đao rơi keng xuống đất. Lần Tố quay đầu lại, người cản y chính là Vân Địch. Vân Địch, ngươi làm cái gì thế? Vân Địch lạnh nhạt đáp. Điện hạ đã vất vả một đêm, nên quay về nghỉ ngơi. Cái gì? Lần Tố kinh ngạc. Vân Địch cao giọng. Hiện tại, trong thành đại loạn, điện hạ thân thể là ngàn vàng, tuyệt đối không nên bị tổn hại mới đúng. Người đâu? Đưa điện hạ về cung. Đợi đã, Vân Địch, ngươi dám làm thế với ta? Vân Địch cười mỉm, nhưng trong nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo tàn khốc. Công chúa đang ở trong cung đợi điện hạ, có gì muốn nói thì điện hạ có thể nói với người. Nói đoạn khoát tay, mấy tên binh sĩ tiến lên, xốc Lần Tố kéo đi. Suốt dọc đường chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc, tiếng chửi mắng và tiếng ho không ngừng của y. Quân sư cầu mày hỏi. Như thế có được không? Nói là gì đi nữa, hắn cũng là hoàng tử, hiện giờ cũng là hoàng tử duy nhất đắc tội với hắn. Vân Địch nhướng mày. Quân sư, sao thông minh một đời, hồ đồ nhất thời như thế? Ngươi cho rằng ở Trình Quốc hiện nay là ai làm chủ? Đương nhiên là công chúa, nhưng công chúa cũng chỉ là một nữ nhi thôi. Vân Địch cười lạnh. Nữ nhi thì sao? Nữ nhi không thể đánh được chữ vương. Quân sư a một tiếng, như người tỉnh mộng, kinh ngạc bịt miệng. Vân Địch nhìn thấy phía dưới, 9 người vì Hàm Kỳ đã chết mà rắn như mất đầu. Từng tên bị bắn chết, thong thả nói. 10 năm mài một kiếm, xương đao nay đã thành. Công chúa, giờ đây nàng thắng lợi phải chăng đã được giải thoát một chút? Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn bỗng trở nên ảm đạm, thương tiếc khôn tả, bi thương khôn tả. 10 năm, đã 10 năm qua. Lần Tố bị quân đội của mình bán đứng, cưỡng ép vương cung với danh nghĩa là bảo vệ mà kỳ thực là giam lỏng, đang chăm chú nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, thì thào. Có cung nữ bưng lên mỹ tửu điểm tâm, đặt trên bàn cạnh rồi lại nhẹ nhàng nhón bước lui ra. Y nhìn bình rượu có điều khắc hình lưỡng xà tranh trong đáy mắt, diễn ra một cảnh hoạt thay đổi, có sợ hãi, có ngờ, có phẫn nộ, nhưng cuối cùng lắng đọng thành thương cảm. Y từ từ đưa tay về phía bình rượu đó, ngón tay không ngừng run rẩy, chần chừ do dự. Rõ ràng là một khoảng cách rất ngắn, nhưng mất thời gian nửa tuần nhang mới chạm tới bình rượu. Thân bình khẽ nghiêng, mỹ tử màu hổ phách mang theo hương thơm nồng được rót vào chén. Y chăm chú nhìn chất lỏng trong chén, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Cuối cùng y thở dài thườn thượt nói. Bỏ đi. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nói rồi, như lấy hết dũng khí, uống một hơi cạn chén rượu đó. Chén rượu sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình rơi cạch xuống đất, rơi mà không vỡ, thuận thế lăn mấy vòng, lăn đến bên chân của một người. Người đó nhẹ nhàng đi vào, chiếc váy dài thướt tha như nước quét trên mặt đất, bước chân của nàng khẽ khàng như hoa rơi. Lần Tố tựa trên bàn, mơ mơ hồ hồ nhìn nàng. Gương mặt nàng mông lung, có chút rõ ràng, lại có chút nhòe nhoẹt như thành một bức họa khác. 10 năm trước, khi thiếu nữ ấy từ ngoài cửa bước vào, cũng như thế này. Từng bước, chậm rãi như thế. Khi nàng cách y chỉ còn một bước, bỗng nhào tới ôm chặt lấy y, òa lên nức nở, nói: Đại Hoàng Huynh, Đại Hoàng Huynh. Mà lần này, người đó dừng cách y 3 bước, không lại gần, chỉ im lặng nhìn y, không nói nửa lời. Thế nên, khi y cất lên tiếng cười: Tất cả đều đúng như ước nguyện của muội, có phải không? Người đó vẫn nhìn y, không nói. Y cười càng lúc càng lớn, y vừa cười vừa ho. Muội giết Hàm Kỳ, cũng giết Di Phi, đến cả phụ hoàng cũng trong tay muội, muốn sống muốn chết chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của muội. Tâm nguyện của muội đã thành hiện thực cả rồi, bây giờ muội đến giết ta, có đúng không? Ôi không, ta quên mất, muội đã ban rượu độc cho ta, vậy thì muội đến để nhìn ta chết, đúng không? Người đó cụp mắt, lát sau mới khẽ nói: Di Phi trốn thoát rồi. Sao? Vậy thật là đáng tiếc. Nhưng không sao, một hoàng tử thất thế, cùng được mặt lộ thì sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của một người quyền bính trong tay như muội. Lòng dân lại còn hướng về như muội, bắt hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đại Hoàng Huynh, người đó lên tiếng, cuối cùng đã bước qua khoảng cách 3 bước cuối cùng, đến trước mặt y, sau đó từ từ ngồi xuống, ngả đầu trên đầu gối của y. Khi ngả đầu nàng lên đầu gối của y, đúng lúc ấy, cơ thể vốn lạnh băng trở nên ấm áp hơn vì cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Lần Tố không kìm được bi ai nghĩ. Y rốt cuộc không thể nào ghét được người này, cho dù bị lợi dụng, bị phản bội, thậm chí bây giờ bị hạ độc, y đều không thể oán ghét người này. Đầu nàng ngả trên đùi y, một nơi đã chết trong tim bỗng dãy rủa trở lại. Di thủ, di thủ, di thủ ơi. Y chậm chậm đưa tay ra chạm lên mái tóc nàng. Nàng có một mái tóc dài cực kỳ mềm mượt như tơ lụa mát lạnh, hệt như 10 năm về trước. Muội, muội xử trí phụ hoàng thế nào? Muội chặt đứt hai tay ông ta, móc mắt, móc cả hai mắt, cắt tai, cắt lưỡi, ném vào ống sành, làm con người lợn. Giọng nói của nàng rất khẽ, rất khẽ. Khi nói chuyện này, thậm chí còn không hề có chút lên giọng. Ta có thể cầu xin muội một việc không? Huynh muốn muội giết ông ta, để ông ta mau chóng kết thúc đau khổ. Dì thủ cười ha ha. Không thể được, huynh biết mà, tuyệt đối không thể. Lần Tối nhắm mắt lại, Di Thủ ngẩng đầu, ngước nhìn gương mặt y, khẽ nói: Huynh thương ông ta, đến bây giờ huynh vẫn thương ông ta. Giọng Lần Tố dịu đi. Rốt cuộc ông ấy vẫn là phụ thân của chúng ta. Có phụ thân như ông ta sao? Di Thủ bỗng trở nên kích động, tóm mái áo y, rít lên: Hãy nghĩ xem, ông ta đã làm những gì? Đã làm những gì đối với muội? Giá tầm bành trướng vọng tưởng thôn tính Yên Quốc cũng đã đành, thực lực không bằng người ta, thua là chuyện bình thường. Nhưng ông ta lại trút giận lên người bên cạnh, thế nên ông ta dùng roi đánh chết mẹ của Di Phi. Mẫu thần của chúng ta cũng vì nói sai một câu mà bị đẩy vào lãnh cung, ù uất mà chết. Còn muội? Tay nàng túm áo mình, run rẩy, nước mắt trào ra như suối. Cái gì mà con gái được Trình Vương sủng ái nhất? Cái gì mà Di Thủ công chúa dưới một người trên vạn người ở Trình Quốc? Những chuyện vẻ vang tột độ, tột cùng như thế. Người khác thì thấy thực ra là tấm vải che đầy tội lỗi của ông ta. Ông ta Lần Tố bỗng mở to mắt, nhìn chằm chằm muội muội cùng một mẹ sinh ra với y. Hai giọt nước mắt trào khỏi vành mắt, lăn xuống theo gò má. Trong khoảnh khắc, dường như quay trở lại 10 năm trước, đứa trẻ đó tột cùng hoảng sợ, nhục nhã, đau đớn không thiết sống lao vào ôm y, nức nở gào khóc, gào lên từng tiếng. Đại hoàng huynh, muội phải làm sao? Gia đình đế vương lắm chuyện xấu xa, mà họ chẳng qua là bất hạnh hơn người khác, có một người cha không bằng loài cầm thú. Dì Thù gạt lệ, gằn giọng nói. Cho nên, những gì phải chịu bây giờ đều là đáng đời ông ta. Muội sẽ không để ông ta được chết nhanh chóng, muội phải để ông ta sống, sống hết ngày này qua ngày khác. Một ngày còn sống là một ngày chịu thêm dày vò. Lần Tố lại lần nữa nhắm mắt, y cảm thấy mệt mỏi. Y thật sự rất mệt, cơ thể không còn chút sức lực, trong lòng cũng trăm ngàn vết thủng lỗ chỗ. Thật sự không muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì, cứ thế thiếp đi. Nhưng dì Thù lại giơ tay ôm lấy y, tựa đầu vào lồng ngực y, thì thầm. Đại Hoàng Huynh, huynh hận muội à? Đại Hoàng Huynh, đừng hận muội nhé. Người muội thích nhất vẫn là huynh. Chỉ có huynh mới có thể khiến muội tạm thời quên đi tất cả bất hạnh. Chỉ có huynh mới toàn tâm toàn ý ủng hộ muội mà không đòi hỏi bất cứ gì. Muội thích Đại Hoàng Huynh nhất nhất nhất. Lần Tố cười cay đắng. Chẳng phải muội cũng thích Hàm Kỳ nhất sao? Sắc mặt Dì Thù thoắt biến đổi. Những lời như thế muội đều nói với Hàm Kỳ và Di Phi rồi, có đúng không? Dì Thù ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn y. Lần Tố không mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói. Nếu không, với sự vũ dũng nhường ấy của Hàm Kỳ, sự tình danh dường ấy của Di Phi, sao có thể đều bại trong tay muội? Đại Hoàng Huynh, đang nói gì? Muội nghe không hiểu. Di Thù, ta biết muội bất hạnh, ta thực sự biết. Cho nên muội oán hận, muội muốn báo thù đều là chuyện nên làm. Thế nhưng muội vì báo thù mà để bản thân rơi vào vòng xoáy càng đáng sợ hơn, càng nhơ bẩn. Chuyện này thực sự là đáng sao? Ánh mắt Dì Thù trở nên sắc lẽm. Hóa ra huynh biết. Mỗi lần muội gặp một nam nhân có thể giúp muội là muội đều tìm cách lợi dụng triệt để, mà lần nào muội cũng dùng cơ thể của mình để trao đổi tướng lĩnh, chư hầu, thậm chí đến sứ thần nước khác, tỉ như Giang Vãn Y, muội cũng không bỏ qua. Huynh đang nói muội là dâm phụ đúng không? Vẻ mặt của Di Phù lạnh đi mấy phần, cười gằn nói. Huynh có tư cách gì mà chỉ trích muội? Lẽ nào huynh không lợi dụng muội giật một phường làng sói? Huynh không, ta chỉ cảm thấy bi ai. Lần Tố nhẹ nhàng ngắt lời nàng. Những chuyện liên quan đến muội thực sự ta đều biết, chỉ là ta không thể nói ra, bởi vì mỗi một lần như thế đều chỉ khiến ta đau lòng. Phụ hoàng rốt cục đã hủy hoại muội đến thế nào, không những khiến muội sinh lòng oán hận mà còn biến thành méo mó như vậy. Di Thù, tại sao muội lại biến thành méo mó thế này? Dì Thù ngập miệng không nói. Lần Tố cuối cùng mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, nói từng tiếc. Dì Thù, nếu thời gian có thể quay ngược lại 10 năm trước, ta nhất định sẽ đi cứu muội. Nhất định ta sẽ đi. Dì Thù im lặng hồi lâu, chậm chậm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống y, khẽ nói. Nhưng thời gian không thể quay ngược lại. Trong nháy mắt, gương mặt Lân Tố xám ngoét một màu chết chóc. Dì Thù quay người, mái tóc và chiếc váy đều bị gió thổi tung. Nàng bước đi theo tiết tấu giống như lúc đến, từng bước rời đi. thân thể Lân Tố chậm chậm đổ xuống, hai dòng máu chảy ra từ mũi y, rỏ xuống chiếc áo trắng của y. Trần trời đã hé những tia nắng ban mai đầu tiên, Khương Trầm Ngư lại một đêm mất ngủ. Nàng ngồi trực cả đêm bên giường của sư tẩu. Đêm qua, từ khi di thủ công chúa xuất hiện đến cuối cùng khi công tử Lạ và Yên Vương, Nghi Vương thỏa thuận xong, nàng và sư tẩu liền được sắp xếp ở trong một gian phòng của khu nhà này. Có lẽ đối với Lô Loan mà nói, đây cũng là nơi duy nhất an toàn. Sau đó, Giang Vãn Y và Phan Phương cũng xuất hiện. Đêm đó, sau khi rời khỏi một lát, Phan Phương đã liên lạc được với người của Cơ Anh. Sau đó, y đưa Giang Vãn Y cùng tới. Giang Vãn Y ban bó lại vết thương cho sư tẩu. Tuy chân tay bị chặt đứt không thể nối liền, nhưng ít nhất không còn nguy hiểm đến tính mạng. Khương Trầm Ngư bây giờ mới hơi an tâm, tựa bên giường mà ngủ thiếp đi. Nhưng bên ngoài lại vọng tới đủ mọi loại âm thanh. Nàng nghe không rõ, nhưng thực sự tồn tại, lại thêm ở nơi lạ lẫm, trên chiếc giường lạ lẫm. Chiếc khăn mây mang theo một cảm giác thô ráp, cọ sát trên da, khó chịu đến mức khiến người ta bồn chồn. Vì thế, khi đồng hồ cát chảy đến vạch giờ dần, nàng không thể chịu nổi, đứng dậy chải đầu qua loa, đẩy cửa, khoác áo ra ngoài. Bên ngoài sương răng dày đặc, mọi thứ trong màn sương đều mờ mờ mịt mịt, mông lung như mộng cảnh. Trong sân, ven chân tường trồng rất nhiều hoa, giữa bụi hoa thấp thoáng một bóng người. Nàng đến gần thì nhận ra, hóa ra là Tiết Thái. Lẽ nào hắn cũng cả đêm không ngủ? Chỉ thấy Tiết Thái ngồi xổm trước một cây hoa rất đặc biệt, sắc hoa đỏ như máu, cánh hoa nhỏ dài khum khum như móng rồng. Trầm Ngư chưa từng nhìn thấy bao giờ, không kìm được mò hỏi. Đây là hoa gì? Tiết Thái nghe thấy giọng nói, quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi mới đáp. Mạn Châu xa hoa. À, đây chính là hoa bỉ ngạn được nhắc đến trong Đại Thừa Liệu Pháp Liên Hoa Kinh. Khương Trầm Ngư cũng ngồi xuống, vừa ngắm vừa nói. Hoa bỉ ngạn, 1000 năm hoa nở, 1000 năm hoa tàn. Hoa và lá chẳng bao giờ gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết. Đúng là một loại hoa đau thương. Phật nói ở bên kia bỉ ngạn, không sống không chết, không khổ không sầu, không muốn không cầu. Đã là như thế, sao còn bi ai? Tiết Thái khẽ nhếch môi, có vẻ không đồng ý. Khương Trầm Ngư nhìn hắn, bật cười. Tiết Thái lạnh lùng nói. Người cười cái gì? Ta đang nghĩ thực ra chúng ta rất có duyên phận, không phải sao? Thân ở dị quốc xa xôi ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau. Có lẽ người thực sự có duyên với người là người khác, chứ không phải là ta. Khương Trầm Ngư cau mày, đứa trẻ này đúng là không đáng yêu. Nàng tìm hắn gợi chuyện cũ, hắn lại chuyên chọc ngoáy vào nỗi đau của nàng. Thấy nàng thần sắc ủ rũ, Tiết Thái bỏ vẻ châm chích lạnh lùng, ánh mắt lướt qua gian phòng khách mà nàng vừa bước ra kia. Người đó đã chết chưa? Người nói sư tẩu. Khương Trầm Ngư lắc đầu, thần sắc lại dầu dĩ thêm mấy phần. Tuy không chết, nhưng mà đến khi hắn tỉnh lại, ta thật sự không biết phải đối diện với hắn thế nào. Còn kiến còn ham sống, huống hồ con người. Cho dù thế nào, sống được vẫn tốt hơn là chết. Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Đối với người cũng như thế, phải không? Tiết Thái lại cười lạnh lùng, ánh mắt lóe sáng không ngừng, cuối cùng nghiêng đầu liếc nàng nói. Chẳng phải người rất thương hại ta sao? Khương Trầm Ngư sững sờ. Đừng chối. Mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, trong ánh mắt đều tràn ngập sự thương xót, để lộ biểu cảm từ bi như Bồ Tát. Lần trong hoàng cung Bích Quốc và cả đêm qua cũng thế. Khương Trầm Ngư nói, đêm qua tối như thế, ngươi cũng có thể nhìn thấy biểu cảm của ta. Là ta biết. Tiết Thái hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo một vòng trên bầu trời, rồi lại rớt xuống gương mặt nàng. Thế nhưng Ta cảm thấy so với một người vì không còn có gì để mất, cho nên cũng không sợ hãi thứ gì như ta. Người nào đó càng đáng thương hơn, càng nên cảm thấy đau buồn cho bản thân mình. Người nào đó mà ngươi nói là ta? Nếu không thì còn ai vào đây? Khương Trầm Ngư cảm thấy hứng thú, cười hỏi. Sao ta lại đáng thương? Hiền kim của tể tướng, lá ngọc cành vàng, nhưng không thể gả cho người mình yêu, vì lợi ích gia tộc mà buộc phải tiến cung, từ bỏ đứng đầu quần phi, phải chạy đến đảo quốc xa xôi ngàn dặm làm gián điệp. Dọc đường nguy hiểm thì trung phùng, tiền phiền phức liên miên, đêm qua còn suýt mất cả mạng nhỏ. Người nói xem, lẽ nào người không đáng thương? Khương Trầm Ngư nghe hắn nói có ẩn ý, lập tức ngưng cười, nghiêm mặt nói. Ngươi biết đêm qua ai phái sát thủ truy sát ta à? Tiết Thái chớp chớp mắt. Ngươi đoán xem. Cùng là chớp mắt, khi Hách Dịch chớp mắt luôn mang theo vẻ dịu dàng, Di Phi lại có vẻ giảo hoạt đặc thù, nhưng ở Tiết Thái lại biến thành sự linh hoạt và thanh tú khó tả. Có chút xấu tính, lại có chút trẻ con. Là ai đi chăng nữa cũng không thể nổi giận với một đứa trẻ như vậy. Hơn nữa còn là một đứa trẻ xinh đẹp, đáng thương. Khương Trầm Ngư cũng không thể, vì thế nàng chỉ có thể nói ra. Ta đoán không ra. Vậy thì ta sẽ tốt bụng dẫn người đi xem. Tiết Thái quay người dẫn đường. Đi theo ta. Khương Trầm Ngư đành đi theo. Đi vòng vèo quanh co hơi lâu, nhìn thấy một cổng vòm. Tiết Thái không cứ đi thẳng qua cửa, mà đi sang bức tường thấp bên cạnh. Dưới chân tường có mấy tảng đá, hắn dẫm lên trên, sau đó vẫy tay gọi nàng. Tuy cảm thấy hành động này có hơi thất thố, nhưng không nén nổi tò mò, Khương Trầm Ngư cũng dẫm lên tảng đá, nhòm qua bên kia tường. Vừa nhìn một cái, liền thở hắt ra một hơi lạnh. Bên kia tường có một cái sân. Trong sân không có gì đặc biệt. Thứ đặc biệt chính là trên chiếc bàn bày la liệt sơn hào hải vị. Sơn hào hải vị cũng không có gì đặc biệt. Thứ đặc biệt chính là hai người ngồi bên bàn. Một người áo sống xanh sang như tiên trong núi, một người mày mắt thanh tú như hoa trong nước. Không phải ai khác, chính là Cơ Anh và Di Thù. Hai người bọn họ tại sao lại ở cùng nhau, hơn nữa còn vào lúc này? Tiết Thái giật giật tay áo nàng, ra hiệu giữ im lặng. Khương Trầm Ngư cho dù có một bụng nghi hoặc cũng không thể kìm nén, im lặng quan sát. Chỉ thấy Di Thù tự tay múc một bát canh, đưa đến trước mặt Cơ Anh, ngọt ngào cười nói. Đây là canh kim ngọc ngọc lộ nổi tiếng nhất nước ta. Nếu dùng xương trên hoa buổi sớm cùng với 7749 nguyên liệu quý hiếm nấu thành, ngọt mà không ngấy, tan liền trong miệng, lưỡi răng thơm lừng, dư vị đậm sâu. Hơn nữa, tốt nhất nên ăn vào buổi sáng, có thể giữ cho tinh thần sảng khoái cả ngày. Ngài, nếm thử xem. Cơ Anh đưa tay nhận lấy, lịch sự nhã nhặn đáp. Đã nghe danh từ lâu, vậy thì anh không có khách sáo. Nói đoạn, cầm thìa nếm một ngụm. Dì Thù hỏi, thế nào? Cơ Anh mỉm cười. Công chúa nấu thật khéo. Dì Thù ha một tiếng, vuốt tóc nói. Sao ngài biết là ta nấu? Cơ Anh buông bát canh xuống. Công chúa muốn đáp tạ ta, đương nhiên sẽ dùng món quà quý trọng nhất. Canh kim phong ngọc lộ lại là bí mật của hoàng thất Trình Quốc. Người khác xưa nay không có phúc được hưởng, huống hồ còn là canh do công chúa đích thần nấu. Dì Thù che miệng cười. Từ đầu ta đã nghe nói tài ăn nói của công tử thiên hạ vô song, khi sắc bén, khi như đào sắc, khi vi diệu lại như thổi khói giữa sương, mà khi dịu dàng càng say đắm lòng người hơn cả gió xuân. Cơ Anh cười nhạt. Dì Thù bỗng dựa sát chàng thêm, giọng nói buồn thật khẽ ngọt ngào. Thế nhưng sở dĩ ta nấu mâm canh này cho công tử, thực ra là còn có ý tứ khác. Cơ Anh nhướng mày. Kim phòng ngọc lộ, nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Dì Thù thân mật nói vừa khẽ chọc ngón tay lên ngực của Cơ Anh. Đầu óc Khương Trầm Ngư lập tức trở nên trống rỗng. Nàng làm sao có thể ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Chẳng trách khi Tiết Thái chớp mắt lộ rõ vẻ cổ quái xấu xa. Hắn cố ý, hắn biết ở đây sẽ diễn ra màn kịch thế nào, cũng biết màn kịch này làm tổn thương nàng nhất, cho nên cố ý dẫn nàng đến. Thật là quá đáng. Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, định quay người bỏ đi, liền bị Tiết Thái giữ chặt. Nàng trợn mắt gườm Tiết Thái. Tiết Thái lắc đầu với nàng, ánh mắt bảo nàng đừng nóng vội. Khương Trầm Ngư vừa giận vừa tức, lại sợ gây ra tiếng động khiến đối phương phát giác, đành phải tiếp tục ở đó. Vì không thể vỡ hẳn ra, cho nên dính với nhau nhờm nhớp, trong lòng như bị thứ gì đó lăn qua. Mà bên kia, Cơ Anh không hề đẩy Di Thù, chỉ nhìn xuống vạt áo của mình theo ngón tay của nàng ta. Một lát sau mới nhướn mày, cười hỏi: Công chúa đã biết câu này, đương nhiên cũng nên biết một câu khác. Một câu khác gì? Nhân các hữu ngẫu, tề đại phi ngô ngẫu dã. Dì Thủ giận dỗi nói: Hóa ra công tử chê người ta. Ta không chịu, ta không chịu. Nói rồi giơ nắm tay trắng trẻo lên khẽ đập lên người chàng. Cơ Anh nắm lấy tay của Dì Thủ, thở dài nói: Ngày mai công chúa sẽ là quân vương của Trình Quốc, e là không còn thời gian mà hờn giận như vậy nữa đâu. Dì Thù ngưng cười, nhìn chàng chằm chằm, ánh mắt thâm trầm. Công tử, thực sự không cần ta báo đáp. Cơ Anh nghiêm mặt đáp: Những điều công chúa báo đáp ta đã viết đủ nhiều trên quốc thư rồi. Dì Thù cắn môi, hạ giọng nói: Chàng không thích ta sao? Ta rất thích công chúa. Cơ Anh nói, từ nắm tay đổi thành dắt tay nàng ta. Giống như thích một đứa trẻ kiên cường đứng dậy bước tiếp trong gian khó. Mất mát rất nhiều, từ bỏ cũng rất nhiều, phản bội cũng nhiều, nhưng trước sau cũng không hối hận. Dì Thù im lặng, rất lâu sau mới chậm chậm rút tay khỏi tay chàng, đồng thời cũng tách ra khỏi chàng. Khương Trầm Ngư xem đến đây, tảng đá nặng trịch trong lồng ngực mới miễn cưỡng hạ xuống và một cảm giác rất vi diệu theo đó dâng trào. Trước đó, khi Dì Thù khêu gợi Cơ Anh, nàng chỉ cảm thấy giận dữ. Nhưng nhìn thấy Dì Thù bị Cơ Anh cự tuyệt, sự giận dữ đó liền chuyển thành cảm khái. Công tử, khi từ chối người khác vẫn luôn dịu dàng như thế. Dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng. Dì Thù quay người lại, chăm chú nhìn ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua màn sương trắng, chậm rãi nói: Ta cũng thích công tử, bởi vì công tử là nam nhân duy nhất giúp ta, nhưng không hề nhân cơ hội lợi dụng ta, cho dù ta thực sự cam tâm tình nguyện. Cơ Anh dịu dàng đáp: Công chúa sắp là Trình Vương, chỉ cần nàng muốn, không có nam nhân nào có thể lợi dụng nàng. Dì Thù buồn bã mỉm cười: Kéo một nam nhân lên giường thì dễ, nhưng muốn đuổi họ xuống thì quá khó. Cơ Anh im lặng một hồi mới nói: Nàng là Trình Vương. Vì bốn chữ này, đôi mắt Dì Thù lần nữa lại tỏa sáng, nhắc lại một lần thật chậm, thần chậm: Ta là Trình Vương. Dì Thù hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: Không sai, công tử nói đúng. Từ ngày hôm nay trở đi, ở Trình Quốc ta chính là người đứng trên vạn người, không ở dưới ai. Không ai có thể tùy ý trêu đùa sự tôn nghiêm của ta, nắm giữ vận mệnh của ta. Ta là Trình Vương. Cơ Anh mỉm cười với Dì Thù, nụ cười đó còn ấm áp hơn cả ánh dương. Ánh mắt Dì Thù trầm xuống, lại nhìn chàng chằm chằm hồi lâu, rồi nhướn mày nói: Công tử, thực sự không muốn tạ báo đáp công tử trên giường. Khóe mắt Cơ Anh run run. Thế là dì thủ bắt đầu cười ha ha. Đùa công tử thôi. Công tử chính là Liễu Hạ Huệ, chính nhân quân tử của ta. Được rồi, ta lại giới thiệu với công tử mấy món ăn nữa nhé. Qua thôn này sẽ không còn quán này nữa đâu. Sau này sẽ không còn cơ hội bắt quân vương Trình Quốc xuống bếp vì ngài nữa đâu. Nói đoạn, cầm chiếc thìa bên, bắt đầu xúc những món ăn khác. Khương Trầm Ngư nhìn đến đây, nhẹ nhõm thở nhẹ một hơi. Tiết Thái lập tức quay đầu, nhìn nàng bằng đôi mắt đen lay láy, lạnh lùng nói. Tật xấu của ngươi lại bắt đầu rồi đấy. Hả? Thế là có ý gì? Sự thương hại của ngươi lại bắt đầu dâng trào đúng không? Ngươi rất thương hại ả công chúa kia sao? Cô ta bị phụ vương mình lại nhập nhèm với mấy vị ca ca. Kỳ thực rất đáng thương. Xem kìa, lại bắt đầu diễn vai Bồ Tát. Tiết Thái tặc lưỡi nói. Khương Trầm Ngư không khỏi xấu hổ hỏi. Tại sao ngươi lại cứ cười ta? Lẽ nào ta không thể thương hại cô ta? Đương nhiên là không thể. Tiết Thái nghiêm mặt, ánh mắt trở nên vừa thâm trầm vừa lạnh lùng. Bởi vì kẻ sai sát thủ giết ngươi chính là vị công chúa Trình Quốc đáng thương, đáng được đồng tình này. Sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim Khương Trầm Ngư như thế. Giả sơn, bàn đá, sơn hào hải vị, hết thảy trước mặt bỗng nhòa đi, chỉ còn lại áo trắng tóc đen của công tử là rõ ràng biết mấy. Là di thủ sai người giết nàng. Phút giây này, điều Khương Trầm Ngư nghĩ không phải là tại sao di thủ phải sai người giết nàng, mà là di thủ muốn giết nàng, nhưng công tử lại giúp di thủ. Công tử biết rõ, đến Tiết Thái cũng biết, làm sao công tử có thể không hay. Chàng biết. Mà chàng bây giờ đang nhàn nhã ngồi bên bàn, dịu dàng nhìn di thù, nói chuyện với ả, mỉm cười với ả. Thậm chí chàng còn giúp ả ta trở thành nữ đế của Trình Quốc. Làm sao nàng chịu nổi? Những chữ này lờ mờ nổi lên trong đầu của Khương Trầm Ngư. Trong nháy mắt, lệ xa từng hàng, không rõ nguyên nhân, không rõ lý do, đáng sợ mà chua xót. Ta thực sự là kẻ không quan trọng đến thế. Khương Trầm Ngư lẩm bẩm, muốn cười nhưng không sao cười nổi. Đúng lúc đó, một tên thị vệ vội vã bước vào, ghé tai di thủ nói gì đó. Di thủ gật đầu, quay người cười nói. Ta phải đi rồi. Cơ Anh đứng dậy, đáp. Nội loạn mới yên, công chúa đương nhiên có nhiều việc cần phải xử lý, là anh đã quấy rầy, công chúa mới cứ tự nhiên. Di thù nhìn chàng đăm đăm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Cơ Anh không nói gì thêm, chỉ chắp tay hành lễ. Di thù theo sau tên thị vệ kia rảo bước rời đi. Cơ Anh bây giờ mới chậm chậm ngồi xuống chiếc đôn đá, khẽ thở dài nói. Các người có thể đi ra được rồi. Tiết Thái kéo tay Khương Trầm Ngư. Nàng vẫn bàng hoàng, đờ đẫn theo hắn bước qua cửa vòm. Ánh mắt Cơ Anh tựa như một cơn gió mát lướt qua mặt hồ đậu lại trên gương mặt nàng. Khuôn mặt của Khương Trầm Ngư trắng bệch như tuyết. Cơ Anh nhìn Tiết Thái thoáng về trách móc, cất tiếng. Khương tiểu thư. Khương Trầm Ngư đột ngột ngắt lời chàng. Tại sao di thù muốn giết tiểu nữ? Làn môi Cơ Anh run run giây lát, nhưng chàng không trả lời. Tiết Thái đáp thay chàng. Rất đơn giản, bởi vì nữ nhân đó không chịu được nữ nhân khác được yêu thích hơn mình mà thôi. Khương Trầm Ngư không nhìn hắn, chỉ dán mắt vào Cơ Anh khẽ hỏi. Là như thế sao? Tiết Thái lại trả lời thay. Người có biết nửa tháng này nữ nhân nổi bật nhất ở Trình Quốc là ai không? Không đợi Khương Trầm Ngư trả lời, hắn tự nói tiếp. Là ngươi, chính là ngươi, A Ngu cô nương. Ngươi là sư muội của Đông Bích Hầu, ngươi xin hắn cái gì đền được cái nấy. Ngươi cứu tính mệnh của Nghi Vương, khiến Nghi Vương thần hồn điên đảo vì ngươi. Ngươi còn chỉ dùng một khúc nhạc mà khiến Yên Vương cảm phục, vì thế có được danh cầm và cầm thổ nguyệt thế. Ngươi bị hôn mê, quan viên khắp triều lũ lượt tặng quà. Một đêm ngươi không về, Nghi Vương lại đích thân đến phủ đòi ngươi. Không chỉ như thế, ngươi còn khiến ba vị hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít đều đối xử với ngươi khác người bình thường. Mà những nam nhân này đều là người mà di thủ lợi dụng, hoặc là có ý đồ muốn lợi dụng. Ngươi cảm thấy cô ta không có lý do gì để giết ngươi sao? Khương Trầm Ngư vẫn đứng bất động, trên gương mặt không chút biểu cảm, nhưng rèm mi nhướn dần lên để lộ đôi đồng tử bên trong sâu thẳm như ngọc đen huyền. Đó nếu không phải lỗi của ta. Nụ cười của Tiết Thái vì câu nói này mà biến mất trong nháy mắt. Khương Trầm Ngư nhìn thẳng cô anh, nói từng chữ rành rọt. Đây không phải là lỗi của ta. Không phải là lỗi của ta. Nàng bỗng giơ tay gạt đám bát đĩa trên bàn xuống mặt đất, loảng xoảng, hết thảy đều vỡ vụn. Đến bát canh kim phong ngọc lộ đó cũng chảy lênh láng. Tiết Thái chưa bao giờ thấy nàng kích động như vậy, không khỏi biến sắc, có chút bất ngờ, cũng có chút chấn động. Ánh mắt Khương Trầm Ngư sắc lẹ như một lưỡi dao, nhìn mọi thứ ngổn ngang trên mặt đất, cười nhạt nói. Thật nực cười, lý do này, vì lý do này sai sát thủ đến lấy mạng ta, khiến ta suýt chút nữa chết nơi đất khách, không thể gặp lại người thân, còn hại sư tẩu tàn phế suốt đời, vĩnh viễn mất đi một cánh tay, một con mắt và một đôi chân nữa. Thật là nực cười. Trầm Ngư. Cơ ảnh khẽ gọi một tiếng. Cả người Khương Trầm Ngư run bắn, sau đó bình tĩnh trở lại. Nhưng đôi mắt trở nên bi thương khôn xiết. Nàng chăm chú nhìn nhẹ chàng, dùng giọng nói còn nhạt hơn gió thoảng, hỏi. Công tử, tại sao ngài giúp ả? Tại sao? Tại sao phải giúp di thù? Thực ra vấn đề này đêm qua cơ anh đã nói. Khi chiếc ghế nhô cao, di thù từ trong cơ quan bước ra, Nghi Vương và Yên Vương đều ngạc nhiên. Mà chính lúc đó cơ anh lên tiếng, nói ra câu then chốt nhất. Ta xin các vị lên tiếng ủng hộ cho công chúa xưng đế là vì ba lý do. Thứ nhất, loạn ở Trình Quốc. Đối với ba nước không phải là may mắn mà là đại họa. Cuộc chiến 4 nước 10 năm về trước đã mang lại tổn thất vô cùng to lớn cho các nước. 10 năm nay chúng ta nghỉ ngơi an dưỡng, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Hiện giờ nên là một giai đoạn chấn hưng tiếp tục đi lên. Đối với các nước mà nói, đều yên tĩnh không nên động. Nghi Vương Bệ Hạ, nếu Trình Quốc cứ chiến loạn mãi như thế, con dân của ngài sẽ tiếp tục buôn bán phải làm sao? Phải biết rằng trong thời gian chiến loạn, chỉ có một thứ có thể hái ra tiền, đó chính là vũ khí. Nhưng vô cùng không may là vũ khí không phải là sở trường của Nghi Quốc, mà là sở trường của Trình Quốc. Đối với Vương Bệ Hạ, thì một trình loạn bắt đầu, bách tính tha phương cầu thực, tất sẽ ồ ạt di rời. Đến lúc đó, nạn nhân là đàn bà, trẻ con, người già, kẻ tàn tật, hết thảy đều chạy đến Yên Quốc. Đuổi đi thì thất đức, giữ lại thì sinh hậu họa. Đối với ngài mà nói, cũng là một phiền phức to lớn, đúng không? Thứ hai, Trình Quốc hiện tại, ai là người lòng quân hướng về? Là Hàm Kỳ. Không sai, y là danh tướng, nhưng đồng thời y cũng là một hoàng tử cao ngạo, tính tình nóng vội bạo ngược, người sùng bái nhiều, những người bất mãn y còn nhiều hơn. Y cay nghiệt thiếu đức, lại tự cho là mình giỏi, không coi những tướng sĩ xuất thần nghèo hèn ra gì. Vì thế quân đội của y tuy quân kỷ nghiêm minh, nhưng cũng bị người ta căm ghét. Còn Di Phi, y là một kẻ thông minh, đáng tiếc có chút mưu lược nhưng không có tài năng của đại tướng quân Lần Tố. Đối với đất nước sùng võ như Trình Quốc mà nói, y hoàn toàn là một kẻ bỏ đi. Cho nên ai là người lòng quân hướng về? Đáp án chỉ có một, là công chúa. Công chúa xuất thần cao quý, lễ hiền đãi sĩ, bình không phân quý tiện, đối xử công bằng. Hơn nữa văn tài võ học thứ nào cũng là cao thủ. Có thể nói ở Trình Quốc nàng là độc nhất vô nhị. Thứ ba, Trình Quốc hiện giờ ai là người lòng dân hướng về? mọi người đều biết. Người Trình Vương sủng ái nhất là công chúa, người bách quan thần phục là công chúa, người con dân yêu mến cũng là công chúa. Là công chúa chứ không phải là các huynh trưởng của nàng. Khi Cơ Anh nói xong, căn phòng chìm trong im lặng. Rất lâu sau, Hách Dịch mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Những gì ngài nói có thể đều rất lọt tai, nhưng chớ có quên. Di thù xưng đế có một khiếm khuyết lớn nhất, mà điểm khiếm khuyết này đủ để xóa tan hết thảy ưu điểm của nàng ta. Trường Hoa tiếp lời. Bởi vì nàng ta là nữ nhi. Hách Dịch nói. Không sai, nữ nhi xưng đế không có tiền lệ. Cứ coi như ngài có thể thuyết phục hai người bọn ta, nhưng làm thế nào để thuyết phục thiên hạ? Cơ Ảnh khẽ cười. Nữ nhi xưng đế không có tiền lệ, vậy giải thích thế nào về truyền thuyết nữ oa tạo người? Tại sao lại có thuyết cùng công thị và nữ oa tranh ngôi đế? Tại sao lại có truyền thuyết nữ oa vá trời? Đó là truyền thuyết. Không sai, thì đó là truyền thuyết. Cơ Anh trầm giọng nói. Thế nhưng ai có thể nói bây giờ không thể lại dựng lên một truyền thuyết nữa? Nếu một nữ tử là huyết mạch hoàng tộc duy nhất còn sót lại, năng lực tài hoa đều cao hơn người khác, tại sao nàng không thể xưng đế? Điều quan trọng nhất là có được sự ủng hộ của ba vị quân chủ, sao nàng không thể xưng đế được đây? Chớ quên rằng ba vị bệ hạ mới là chủ tể của thiên hạ hiện nay. Căn phòng lại lần nữa chìm trong sự im lặng. Hồi lâu Hách Dịch và Trương Hoa đều không nói gì, rõ ràng là đang đấu tranh tâm lý hết sức phức tạp. Lúc này, nếu không thể thúc đẩy, rất có thể thuyền lội ngược dòng, không tiến mà lùi. Thế là Cơ Anh thở dài khẽ nói. Công chúa, hãy nói cho hai vị bệ hạ, tại sao nàng buộc phải xưng đế? Dì Thù trước sau vẫn giữ nụ cười mỉm, nửa lời không nói. Sau khi nghe thấy câu này, liền đi về phía trước mấy bước. Mấy tên thị vệ bước vào, khiêng tấm bình phong trước mặt Nghi Vương và Yên Vương đi. Sau đó lùi ra, đóng kín toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ. Trong phòng vẫn chỉ có một ngọn đèn cô lẻ. Ánh sáng loang lổ chiếu cả căn phòng, mà trong quầng sáng đó, người sáng rõ nhất chính là Di Thù. Nàng ta tắm mình trong ánh sáng vàng vọt, đưa tay ra, nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng, trút bỏ chiếc áo khoác ngoài. Hách Dịch và Trương Hoa đều biến sắc. Điều khiến họ kinh ngạc không phải là hành vi to gan dám cởi áo trước mặt mọi người của Di Thù, mà là sau khi nàng cởi ra xiêm y, trên bờ vai và bầu ngực để trần đều chi chít những vết sẹo. Tròn có, méo có, dài có, ngắn có, sâu có, nông có. Từng đường từng vết giống như những con côn trùng bò lổm ngổm trên người nàng, lại thêm nước da trắng nõn nà, cho nên trông càng chấn động. Hách Dịch đứng lên trước tiên, kinh ngạc hỏi. Là ai làm? Dì Thù mặt lạnh lùng đáp. Phụ vương. Cái gì? Trình Vương à? Bấy giờ, đến Trường Hòa cũng không thể ngồi yên nổi. Như ý sửng sốt kêu lên. À, công chúa không phải là con gái được sủng ái nhất của ông ta sao? Dì Thù nhếch mép cười nhạt. Không sai, chính là ta. Hơn nữa, những vết sẹo này đều là bằng chứng cho sự sủng ái của ông ta với ta. Hách Dịch và Trương Hoa nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Cơ Anh nói. Con người Minh Cung không bằng loài cầm thú, đến con gái ruột của mình cũng không tha. Công chúa đã bị hắn lằng nhục từ năm 7 tuổi đến tận bây giờ, không thể nào tỏ bày với người ngoài. Chư vị, cho dù không vì thời cuộc chính sự, đối với một cô gái yếu đuối như thế này, hai vị thân là nam tử, lẽ nào khoanh tay bàng quan? Khi ấy, Khương Trầm Ngư đứng ở một bên, quan sát từ đầu đến cuối, trong lòng rúng động, không lời nào tả xiết. Không thể không nói, chiều này thực sự quá tuyệt diệu. Đặc biệt là trước đó Di Thù luôn ẩn nấp. Khi nàng ta xuất hiện, việc đầu tiên nàng ta làm chính là thoát y. Hai tầng kích thích dị thị giác và tư duy khiến bầu không khí trong phòng hoàn toàn biến đổi. Nàng ta dường như có thể cảm thấy một thứ gọi là thương xót bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Một nữ nhân như nàng nhìn thấy đã như vậy, huống hồ là những nam nhân này. Những nam nhân nắm trong quyền một tay có khả năng tối thượng, vì thế cũng luôn có ý thức trên mình gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm. Ánh đèn chiếu trên người của Di Thù, đôi mắt cụp xuống, tư thế yểu điệu của nàng ta làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của nàng. Mà nàng ta càng đẹp, những vết sẹo trên cơ thể nàng ta càng rõ ràng, lại càng đáng thương. Khương Trầm Ngư, không nghĩ ra được còn có thứ gì có thể chống đỡ được sức mạnh to lớn của vẻ đẹp và sự yếu đuối này cộng sinh ra. Và kết quả cũng đúng như suy đoán. Trường Hòa và Hách Dịch sau một hồi lâu chấn động, cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của Cơ Anh, dùng thế lực ba nước phù trợ Di Thù xưng đế. Không sai, đó chính là toàn bộ quá trình sự việc đã xảy ra trong căn phòng nhỏ tối hôm qua. Cơ Anh lợi dụng vốn liếng nguyên thủy nhất của một nữ nhân, lay động hai vị đế vương, giành được thắng lợi. Thế nhưng, tất cả thực sự như những lời chàng nói tối qua sao? Khương Trầm Ngư nhìn nam tử quan trọng nhất đối với mình, nhắc lại câu hỏi lần nữa bằng một giọng nói tuyệt vọng, bi ai khôn xiết. Công tử, tại sao công tử phải giúp ả? Cơ Anh im lặng, tiếp thái nhìn Khương Trầm Ngư rồi lại nhìn chàng, tiến lên phía trước một bước định nói. Cơ Anh lắc đầu với hắn, tiết thái lại lùi xuống. Bấy giờ Cơ Anh mới ngước mắt, nhìn trả Khương Trầm Ngư, giọng nói nhẹ nhàng. Trầm Ngư. Đây là lần thứ hai chàng trực tiếp gọi tên nàng mà không giống những lần trước đó, luôn chỉ là tiểu thư. Khương Trầm Ngư không kìm được đau đớn nghĩ, công tử thật là giảo hoạt, rõ ràng biết nàng không có sức kháng cự đối với khách gọi này, cho nên luôn sử dụng trong những thời khắc then chốt như bây giờ để nàng không thể giận dữ, không thể tức tối, không thể oán hận. Chàng quá giả hoạt, công tử, quá giả hoạt. Thế nhưng, tại sao rành rành biết là công tử giả hoạt như thế, nhưng chỉ cần nghe thấy chàng dùng giọng điệu dịu dàng đó nói ra hai từ này, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều tan chảy, đều biến mất như mây khói, không thể kiên cường tiếp. Tình yêu hèn mọn đến vậy thật khiến lòng tự tôn của nàng khó mà chấp nhận được. Thế nhưng cho dù chịu khó như thế vẫn không nỡ từ bỏ. Khương Trầm Ngư bất giác hít sâu một hơi rồi lại thở ra, sau đó nhìn Cơ Anh thấp giọng nói, tiểu nữ đang nghe. Cơ Anh đứng dậy từ từ đi đến trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Chàng giữ khoảng cách gần như vậy, hơi cúi đầu xuống nhìn nàng nói hai từ. Năm năm. Khương Trầm Ngư ngẩn người. Cho ta thời gian 5 năm, cho Di Thù thời gian 5 năm, cũng cho bản thân thời gian 5 năm. Nếu như nàng thực sự phẫn nộ oán hận, vậy thì hãy dùng thời gian 5 năm để mưu tính đòn phản kích của nàng đi. Khương Trầm Ngư mở to mắt, lúc này nàng hoàn toàn bị chấn động. Cơ Anh đưa tay ra khẽ nắm lấy tay nàng, cùng với bàn tay trở nên ấm áp, trái tim dường như cũng ấm áp lên. Khương Trầm Ngư không làm được, hỏi, ý của công tử là... Di Thù người này tuy thân phận mỏng duyên ôi, gặp phải cảnh bất hạnh mà những người bình thường không thể nào tưởng tượng. Từ một mặt nào đó mà nói, nàng ta quả thực rất đáng thương. Nhưng từ một mặt khác, nàng ta lòng dạ sâu xa, thâm hiểm buông thả, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không kiêng dè bất cứ đạo đức luật pháp nào. Nàng ta không hề nợ nần gì ta, cho nên xét về lợi ích của Bích Quốc, nâng đỡ nàng ta xưng đế là lựa chọn tốt nhất của ta. Nhưng nàng ta lại thực sự có thâm thù đại hận với nàng. Nàng muốn báo thù cũng không có gì đáng trách. Khương Trầm Ngư vẫn nhìn chàng không chớp mắt. Cơ Anh nhìn dáng vẻ này của nàng, đành nói rõ ràng hơn một chút. Nói thế này đi, sở dĩ ta chọn lựa nàng ta làm trình vương, ngoài 3 nguyên nhân lớn đã nói tối qua, còn một lý do lớn nhất, vì nàng ta là nữ nhân. Khương Trầm Ngư khẽ nghiêng đầu. Nữ nhân xưng đế, trách nhiệm cần gánh vác càng nặng nề hơn. Dĩ nhiên độ khó cũng càng ngày càng lớn. Nếu như có thể thái bình không xảy ra chuyện gì, đó là vận hạnh. Nhưng một khi xảy ra chút sai sót, đủ để nghìn người bàn tán, vạn người phỉ nhổ. Trình Quốc tuy là cô đảo giữa biển, đất đai nghèo nàn, vạn vật đều thiếu thốn, nhưng họ có kỹ thuật hạng nhất, mà những thứ bảo bối có thể quyết định thắng bại trong thời chiến loạn cũng có thể tạo được lợi nhuận vô cùng lớn trong thời bình, mới là thứ thánh thượng thực sự muốn có. Cho nên nếu ta đoán không nhầm, 5 năm, 5 năm nữa, đợi đến khi Trình Quốc chuẩn bị chu toàn, thánh thượng tất sẽ khai đao với Trình Quốc. Mà đến khi đó, đối với chúng ta mà nói, còn có lý do nào tiện lợi hơn lý do nữ tử chấp chính? Cơ Anh nói đến đây, cười cười, nụ cười vô cùng phức tạp, rất khó nói rõ rốt cuộc chàng nhìn nhận và xử lý sự việc này với tâm trạng nào. Duy nhất còn có một điều rõ ràng, đó là tuyệt đối không phải vui vẻ. Hơn nữa, có quá nhiều điều có thể chỉ trích thỏa mã nữ nhân này. Khương Trầm Ngư cảm thấy trái tim mình tự như cụm bèo trôi dạt trên mặt nước, vì không thể chìm xuống, cũng không thể lên bờ, cho nên vô cùng bấp bênh. Thực ra nàng không phải không biết đạo lý bên trong, kinh qua nhiều ngày rèn rũa như thế, nàng không còn đơn thuần cho rằng chính trị có thể trong sạch, phía dưới bất kỳ ngọn cờ huy hoàng trừ bạo giúp yếu nào, khó có thể ghi chép được hết những hành vi xấu xa dơ bẩn. Thế nhưng, lờ mờ đoán được và sự thực sự nghe thấy lại là hai việc khác nhau hoàn toàn. Lúc biết người phái sát thủ truy sát mình, người hại sư tổ mê thảm đến chính là Di Thù, nàng rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ nghe Cơ Anh nói rõ nguyên nhân nàng thực sự bị Di Thù hại, nàng cũng không vui nổi. Nàng không biết mình buồn vì điều gì, có lẽ là vì Di Thù, có lẽ cũng là vì Cơ Anh, càng có lẽ là vì chính mình. Tại sao đời người lại không thể sống đơn thuần một chút? Tại sao phải tính tính toán toán, không đối xử thật lòng với ai? Giống như Cơ Anh lúc này, chàng nắm tay nàng, vô cùng thành khẩn giải thích mọi chuyện với nàng. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất không phải là vì chàng thích nàng, thương xót nàng, mà là vì họ đứng trên cùng một chiến tuyến. Vậy thì, có phải nếu một ngày nào đó, khi nàng và chàng không cùng một chiến tuyến, công tử sẽ dùng toàn bộ trí tuệ của chàng, trí tuệ khiến nàng vừa sùng bái vừa cảm thấy sợ hãi đó để đối phó với nàng chăng? Khương Trầm Ngư không biết, thực sự đến ngày đó, mình có thể dũng cảm đối mặt không? Trầm Ngư. Lần thứ ba, Cơ Anh gọi tên nàng. Nàng là cô nương thông minh nhất mà ta từng gặp, cho nên nàng hoàn toàn biết mình nên làm gì, chẳng phải sao? Không, tiểu nữ là đồ ngốc. Khương Trầm Ngư lý nhí. Cơ Anh mỉm cười, nắm tay nàng chặt hơn. Nàng chỉ là quá lương thiện, rất nhiều chuyện thực ra nàng biết phải làm thế nào, nhưng nàng không nhẫn tâm. Khương Trầm Ngư ngước mắt. Cho nên người như tiểu nữ, có phải chắc chắn sẽ không thể sinh tồn trong cái vòng luẩn quẩn này không? Cơ Anh trầm ngâm giây lát, lắc đầu nói. Không đâu. Khương Trầm Ngư nở một nụ cười thê lương. Đến bây giờ công tử vẫn muốn an ủi tiểu nữ. Điều ta nói là sự thực. Cơ Anh chăm chú nhìn nàng, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Trầm Ngư, nàng mềm lòng, dễ bị cảm động bởi một số chuyện, lại hay giúp đỡ người khác. Đây đều là ưu điểm của nàng. Nhưng những ưu điểm này tuy rất mềm mỏng nhưng tuyệt đối không yếu đuối. Khương Trầm Ngư lặng thinh lắng nghe. Sự thông minh của nàng không phải ở chỗ nhìn nhận sự việc sâu sắc hơn, lý giải sự việc thấu triệt hơn người khác, mà ở chỗ nàng cực kỳ biết giữ chừng mực. Nàng có trực giác kinh người bẩm sinh về phương diện này. Khi không thể tranh đoạt sẽ tuyệt đối không tranh, nhưng một khi đã tranh có thể lên tới cửu trùng thiên. Cho nên ta tin rằng chỉ cần nàng hạ quyết tâm đối phó với ai, nhất định có thể tìm được cách chủ toàn nhất, không liên lụy đến người vô tội, không tổn thương đến gốc rễ, không vứt bỏ nguyên tắc. Mà nàng là một khi quyết tâm giúp đỡ ai thì cũng mạnh mẽ và đáng tin cậy như thế. Trầm Ngư, đây là ưu điểm của nàng. Cơ Anh nói đến đây, nhèo mắt cười. Ưu điểm này là độc nhất vô nhị, đã khiến cho ta cực kỳ hâm mộ. Bởi vì ta phải học rất nhiều năm mới có thể nắm được chừng mực. Còn nàng, bẩm sinh nàng đã có. Giọng Khương Trầm Ngư bắt đầu run rẩy. Công tử. Cho nên bây giờ điều duy nhất ta có thể khuyên nàng chỉ có hai chữ: chờ đợi. Sương trắng lờ mờ quẩn quanh sau lưng chàng, đôi mắt cơ anh sáng bừng, tựa như ánh dưới pha lê, có thể chiếu rọi nhân gian. Thế là trái tim của Khương Trầm Ngư đã hoàn toàn tan chảy, không còn băn khoăn, không còn kìm nén nữa. Nàng rơi lệ nói: tiểu nữ đã từng thề. Cơ anh nắm chặt tay nàng, không hề buông lơi. Tiểu nữ đã từng thề, khi những tên sát thủ đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn giày vò sư tẩu, tiểu nữ đã từng thề với bản thân, ta phải ghi nhớ cảnh tượng máu thịt bầy nhầy tứ chi đứt đoạn đó. Ta phải ghi nhớ giọng nói tuyệt vọng đau đớn nhục nhã thảm thiết đó của sư tẩu. Ta phải ghi nhớ tất cả mọi thứ. Sau đó, nếu như ta may mắn không chết, thì ta phải báo thù. Ta nhất định phải báo thù. Khương Chiếm Ngư hít vào một hơi thật sâu, nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt. Tiểu nữ không thể tha thứ cho di thù, cho dù ả đã từng đáng thương đến đâu, hiện giờ ả quan trọng với thiên hạ đến đâu. Tiểu nữ càng không thể tha thứ khi ả muốn giết tiểu nữ vì một lý do hết sức nực cười và hoang đường. Cho nên, tiểu nữ tuyệt đối không tha thứ. Cơ anh nhìn nàng dịu dàng, tiếp lời nàng. Vậy thì, hãy bắt đầu suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới có thể báo thù một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất, mà lại không liên lụy đến người vô tội nhất. Khương Trầm Ngư ngước dải mi ướt đẫm, nghẹn ngào nói: có phải tiểu nữ rất bướng bỉnh không? Nàng có quyền bướng bỉnh, sau khi tính mạng của nàng bị uy hiếp đến thế. Dường như có một thứ gì đó tan ra trong mắt của cơ anh, khiến chàng trở nên dịu dàng hơn, đồng thời cũng trở nên đau thương một cách lạ lùng. Kỳ thực, ta có chút ngưỡng mộ nàng. Tại sao? Bởi vì, đợi đến khi nàng đến được vị trí của ta, nàng sẽ phát hiện. Cơ anh buông tay nàng, quay người, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời phía xa, sững sờ nói: bướng bỉnh, thứ này thực sự là quá xa xỉ. Xa xỉ đến mức căn bản không thể có, cũng không được phép có. Ngọn gió sớm thổi phe phất chiếc áo bào trắng của chàng, mái tóc đen của chàng vẫn tung bay phía sau lưng, rơi vào tầm mắt của Khương Trầm Ngư, lại hóa thành nỗi tịch liêu, tựa như bất cứ lúc nào chàng cũng có thể tan ra trong màn sương, không còn tồn tại. Nàng bỗng cảm thấy một mong ước cháy bỏng bỗng trào dâng khắp toàn thân. Nàng muốn ôm chặt lấy công tử, để xác thực chàng thực sự tồn tại, chàng sẽ không biến mất. Chàng thực sự thuộc về mình, triệt để hoàn toàn thuộc về mình. Tựa như một người đi trong sa mạc khao khát nước, khao khát đến mức liều mạng, gấp gáp sốt ruột, không thể khống chế. Thế là Khương Trầm Ngư đột nhiên tiến đến phía trước, ôm lấy cánh tay của chàng. Cơ anh hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Khoảnh khắc đó, chàng dường như biết như nàng muốn nói gì. Đợi. Thế nhưng khát vọng đó quá mãnh liệt, đến nỗi cho dù cơ anh định ngăn cản, nhưng có lẽ nàng vẫn sẽ nói. Nàng nói không tính đến hậu quả. Tiểu nữ ngưỡng mộ công tử. Nét mặt cơ anh đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái vì đan xen quá nhiều cảm xúc khó mà hiểu hết. Tiết thái lộ rõ vẻ bối rối hiếm có, lặng lẽ quay người, dường như muốn bỏ đi, nhưng rón rén, bước được mấy bước rồi lại dừng lại, quay đầu tiếp tục quan sát. Khương Trầm Ngư căn bản không đoái hoài đến sự tồn tại của người bên cạnh, lấy dũng khí nói hết tất cả. Tiểu nữ ngưỡng mộ công tử, giống như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối ngưỡng mộ tia nắng bình minh đầu tiên, giống như một kiếm khách ngưỡng mộ danh thánh, kiếm tuyệt thế, giống như một nông phu vất vả ba mùa, ngưỡng mộ mùa thu hoạch bội thu, giống như một thiếu nữ mới lớn ngưỡng mộ hụt phấn đầu tiên trong đời, giống như một người thợ trồng hoa kinh hoa sương gió ngưỡng mộ một đóa hoa khẽ nở, giống như một chủ nhân cô đơn ngưỡng mộ cố nhân quay về. Tiểu nữ dùng tất cả tình cảm tốt đẹp nhất, từ trong đáy lòng này, khao khát nhất trên thế gian này để ngưỡng mộ công tử. Cơ Ảnh lặng lẽ xong, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, sau cùng mới chậm rãi nói. Đa tạ. Khương Trầm Ngư cụp mắt, cảm thấy dũng khí và nhiệt tình của mình đã theo những lời thổ độ đó dần dần nguội lạnh và tan biến. Một khi đã bình tĩnh lại, nỗi hối hận lại liền dâng tràn. Nhất là hai tiếng đa tạ của Cơ Anh, chẳng khác nào một đạo thánh chỉ, dịu dàng nhưng tiệt duyệt tuyên bố lần này bày tỏ đã thất bại. Ban nãy tại sao lại bồng bột nói những lời này mà không nghĩ đến hậu quả? Rõ ràng nàng biết sẽ không có bất cứ kết quả nào, bất cứ khả năng nào. Một câu đa tạ đã là câu trả lời tốt nhất mà nàng có thể có. Nhưng nàng đã nói ra rồi. Vậy thì, đã nói rồi thì không được hối hận. Phải ôm trong lòng giác ngộ rằng ngày mai ta sẽ chết, cho nên hôm nay không được phép để lại bất cứ tiếc nuối nào, không được phép kiêng dè bất cứ kỵ húy nào. Sau đó, tuyệt đối không hối hận. Khương Trầm Ngư gắng gượng kìm nén nỗi buồn, ép bản thân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cơ Anh, nhếch môi mỉm cười. Cho nên, vì công tử có sự ngưỡng mộ tươi đẹp và ấm áp đến thế, xin công tử đừng cảm thấy cô độc. Công tử là người tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tốt đẹp nhất, tốt đẹp nhất. Nàng nói liền ba lần tốt đẹp nhất. Tiếng sau nhỏ hơn tiếng trước, nhưng tiếng sau kiên định hơn tiếng trước. Gương mặt luôn bình tĩnh, hiếm khi biến đổi của Cơ Anh bỗng nhiên như bị thứ gì đó đập nát, để lộ một loạt cảm xúc bi thương, cảm động rồi tự trách. Đang xúc động, cơ thể chàng đột nhiên chấn động, chàng giơ tay ôm ngực, cúi gập xuống. Khương Trầm Ngư giật mình bị biến cố đột ngột này, vội vàng đỡ lấy chàng. Công tử, công tử, công tử làm sao thế? Cơ Anh túm chặt vạt áo của mình, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi tứa ra như mưa, hơi thở gấp gáp tựa như không thở nổi, đồng tử cũng bắt đầu mờ đục. Khương Trầm Ngư kinh hãi kêu lên. Công tử, công tử, công tử làm sao thế? Đừng dọa ta, lẽ nào trong bát canh đó có độc? Phản ứng đầu tiên của nàng chính là di thủ đã hạ độc. Đang định quay người đi tìm di thủ, Tiết Thái đã bước lên. Hắn đẩy nàng ra, đưa tay móc ra một chiếc bình nhỏ trong áo của Cơ Anh. Nhấc nút bình ra, chẳng đếm được bao nhiêu viên mà dốc hết vào miệng chàng. Cơ Anh uống thuốc xong, hơi thở đã đều hơn, nhưng mặt vẫn xám ngắt, đau đớn không nói lên lời, chỉ có thể mệt mỏi nhìn Tiết Thái. Tiết Thái hiểu ý gật đầu. Thuộc hạ đi tìm hầu gia ngay. Nói rồi vội vã chạy đi. Không bao lâu sau, Giang Vãn Y lập tức xuất hiện, sau lưng còn dẫn theo hai tên thị vệ. Khương Trầm Ngư còn chưa kịp hỏi hắn bất cứ câu nào, hắn đã ra lệnh cho thị vệ khiêng Cơ Anh vào trong phòng rồi đuổi tất cả mọi người, đóng chặt cửa phòng. Khương Trầm Ngư túm chặt Tiết Thái chất vấn. Rốt cuộc là chuyện gì? Công tử bị làm sao? Tiết Thái trả lời không thể ngắn gọn hơn. Bị bệnh. Trái tim Khương Trầm Ngư vì thế mà trùng xuống. Bệnh gì? Bắt đầu từ lúc nào? Công tử bệnh bao lâu? Tiết Thái trầm ngâm giây lát, lắc đầu đáp. Ta không biết. Người cả ngày ở bên cạnh công tử, sao lại không biết? Có lẽ giọng nàng quá lo lắng, nên Tiết Thái tỏ ra mất kiên nhẫn, hất tay nàng lạnh lùng nói. Ta đâu phải là đại phu, làm sao ta biết được? Hơn nữa, bệnh của ngài đã có từ trước khi ta theo ngài, chẳng qua luôn giấu giếm, không để bất cứ ai hay biết thôi. Sau đó hắn còn nói những gì, Khương Trầm Ngư hoàn toàn không nghe rõ, đầu óc nàng trống rỗng, đã không còn nghe thấy, nhìn thấy gì, chỉ có thể có một mảng bồng bềnh trong đầu, vô cùng rõ rệt. Công tử vẫn luôn bị bệnh, mà nàng vẫn luôn không mảy may biết. Khương Trầm Ngư không biết mình đã đứng ngoài phòng bao lâu, sương mù dày đặc răng kín, ánh dương mong đợi vẫn không ló dạng. Hôm nay là một ngày cực kỳ âm u. Gió xe lạnh, trước đó không ngờ sẽ ra ngoài lâu như thế. Thế nên lúc đi nàng chỉ khoác một tấm áo đơn mỏng manh. Nàng khép chặt vạt áo, cảm thấy hai chân tê cứng, tay chân lạnh cóng. Tiết Thái nhìn nàng một cái, vào một gian phòng khác lấy một chiếc áo khoác ra, vứt lên người nàng. Lúc Khương Trầm Ngư còn sửng sốt, hắn đã quay mặt đi, giả bộ như không xảy ra chuyện gì, nói: "Đây là áo khoác của công tử, cho ngươi hưởng lợi đấy." Trong áo khoác quả nhiên còn mang theo mùi hương Phật thủ cam quen thuộc. Khương Trầm Ngư ngó trên tay, nhớ đến chủ nhân của chiếc áo không biết đang chịu giày vò đến nhường nào trong căn phòng ấy. Nỗi xót xa không kìm được dâng trào trong lòng. Rất hoang mang, rất sốt ruột, rất rất lo lắng, rất bi thương. Dường như hết thảy cảm xúc tiêu cực trên thế gian đều đè lên thân thể nàng, đau đớn đến gần như tê dại. Mà chính vào lúc đó, cửa phòng cọt kẹt mở ra. Giang Vãn Y bước ra ngoài, dặn dò hai tên thị vệ vài câu, đang định quay người đi vào. Khương Chấm Ngư không nhẫn nhịn nổi nữa, chạy lên trước hỏi: "Công tử bị làm sao? Công tử làm sao? Rốt cuộc chàng bị làm sao?" Giang Vãn Y do dự một lát, thận trọng đáp: "Ngài đã đỡ hơn rồi, muội đừng có quá lo lắng." "Rốt cuộc là công tử mắc bệnh gì? Tại sao đột ngột thành ra như thế? Công tử mắc bệnh bao lâu? Nghiêm trọng không? Trong chiếc bình nhỏ kia là thuốc đúng không? Tại sao thuốc rồi mà vẫn không có đỡ?" Nàng càng nói càng sốt ruột, cuối cùng dường như càng nói càng loạn. "Thật sự không liên quan đến dì thù à? Có phải có người hạ độc chàng không? Có người muốn ỉ hiếp chàng đúng không? Có phải là Triệu Doãn? Có phải là hoàng thượng?" Giang Vãn Y lập tức ngắt lời nàng: "Thục phi nương nương!" Khương Trầm Ngư cả kinh, cách gọi này tựa như một chiếc chùy nặng nện thật mạnh vào trái tim nàng, đồng thời cũng nện bay hết mọi cảm xúc của nàng. Nàng co rúm lại, lộ vẻ đau đớn. Sự áy náy lóe lên trong mắt của Giang Vãn Y. Hắn quay người định vào phòng, tay áo lại bị giữ chặt. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn thấy ánh mắt e dè của Khương Trầm Ngư. Ánh mắt ấy mềm yếu đến khó tả, nhưng lại như vô số sợi tơ, đủ để bó chặt bất cứ người nào. Khương Trầm Ngư cứ nhìn hắn một cách khổ sở đáng thương, túm lấy áo hắn, ngón tay không thể không ngừng run lật bật, nói bằng một thanh âm rất khẽ: Hãy nói cho muội đi." Ngừng lại một lát, lại gọi: "Sư huynh, cầu xin huynh." Sắc mặt Giang Vãn Y hơi biến đổi, không thể cự tuyệt được nữa, bởi vì nước mắt của Khương Trầm Ngư đã lăn xuống. Những giọt lệ to tròn đọng lại trên bờ mi như dùng mực đen vẽ phác, sau đó mau chóng lăn xuống, khiến đôi mắt nàng càng sâu thêm, đen thêm, làn da nàng càng nhợt nhạt. Hai thứ tương phản càng nổi bật lên vẻ đẹp yếu đuối đến kinh người. "Sư huynh xin hãy nói cho muội, muội thực sự rất rất lo lắng. Cầu xin huynh, muội xin huynh đấy sư huynh." Nàng khóc không thành tiếng. Mặt Giang Vãn Y hết trắng lại xanh, hết xanh lại trắng, cuối cùng thở dài, thấp giọng than: "Công tử mắc bệnh tim." "Bệnh tim?" Khương Trầm Ngư trợn trừng mắt. Giang Vãn Y ừ một tiếng: "Là di truyền bẩm sinh, mẫu thần của ngài cũng bị bệnh này mà qua đời." Khương Trầm Ngư định nghĩ đến những chuyện về cơ anh mà nàng được nghe trong thọ yến của phụ thân 2 năm về trước. Mẫu thân chàng đã qua đời trong dịp ấy, lẽ nào bây giờ lại đến lượt của công tử? "Vậy còn công tử?" Giang Vãn Y cụp mắt, thần sắc ủ rũ. Khương Trầm Ngư vội vã nắm tay, cuống quýt gọi: "Sư huynh!" Giang Vãn Y ngần ngừ mãi, cuối cùng mới trả lời: "Công tử mắc bệnh đã lâu, lại thêm mệt mỏi tích tụ, lao lực quá độ, khí huyết ngừng trệ, hỏa tâm thiêu đốt đã không thể trị tận gốc. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là ôn dương bổ khí, lấy tả phù chính." "Muội nghe không hiểu đâu." Khương Trầm Ngư thì thầm: "Sư huynh, những lời huynh nói muội đều không thể hiểu." Trong mắt Giang Vãn Y lộ vẻ đau thương, chậm rãi nói: "Có nghĩa là Nếu công tử có thể không quan tâm đến bất cứ ngoại sự nào, chỉ tĩnh tâm điều dưỡng, có lẽ còn có thể có 5 năm tuổi thọ. Còn nếu không thể? Cùng lắm cũng chỉ 1 năm. Khương Trầm Ngư bỗng cảm thấy một sức mạnh to lớn ập tới, sau đó hùng hằng xé toạc nàng từ đầu đến chân. Nàng chớp mắt, ngã ra đằng sau, Tiết Thái bên cạnh bất giác đưa tay đỡ, kết quả là hắn cũng ngã lăn ra. Giang Vãn Y vội vàng bước lên sờ mũi nàng, liền thở phào nói với Tiết Thái. Nàng ấy chỉ là kinh hãi quá, bị ngất đi thôi. Tiết Thái nằm ở dưới Khương Trầm Ngư, nghiến răng nói. Mau nhất nàng ta lên khỏi người ta, trông thì gầy mà nặng chết đi được, ta sắp bị đè chết rồi. Giang Vãn Y sai thị vệ đỡ nàng về phòng. Khi quay lại phòng của Cơ Anh, đã thấy Cơ Anh đang ngồi tựa trên giường. Tuy sắc mặt còn xám xịt, nhưng mắt đã sáng tròng trở lại. Tại sao công tử không ngủ một lát? Cơ Anh nhìn hắn khẽ thở dài. Ngươi không nên cho nàng ấy biết. Giang Vãn Y cười khổ. Thuộc hạ biết. Ngừng một lát lại nói. Nhưng khi nàng ấy dùng ánh mắt đó nhìn thuộc hạ, gọi thuộc hạ là sư huynh, thuộc hạ không có cách nào từ chối nàng ấy, khước từ bất cứ yêu cầu nào của nàng ấy. Xin lỗi. Cơ Anh cúi xuống nhìn lồng ngực của mình, hỏi sang chuyện khác. Ta thực sự chỉ còn có thể sống 5 năm nữa. Giang Vãn Y xòe tay bất lực. Như thế đòi hỏi công tử phải tĩnh tâm tu dưỡng. Vậy thì cứ coi như có 5 năm đi. Cơ Anh mỉm cười. 1825 ngày. Có thể làm được rất nhiều chuyện. Giang Vãn Y nổi giận. Công tử! Cơ Anh giơ tay ra, ngăn hắn nói tiếp. Ta biết. Vãn Y, những gì người muốn nói ta đều biết hết. Cơ thể của mình thế nào, ta là người rõ nhất. Ta quá rõ. Đúng thế, tất cả những chuyện này ta đều quá rõ. Nói đến sau cùng, giọng càng lúc càng nhỏ đi, cơ hồ không nghe thấy. Giang Vãn Y đi tới, đặt một chiếc bình vào tay chàng. Đây là loại thuốc hộ tâm hoàn tốt nhất mà thuộc hạ có thể chế, có thể giải cơn đau đớn nhất thời khi ngài phát bệnh. Nhưng loại thuốc này không thể chữa được tận gốc bệnh tình. Nghe thuộc hạ nói một câu. Công tử, núi xanh còn đó. Cơ Anh nhìn chăm chăm chiếc bình thủy tinh trong suốt đó, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Thế nhưng 10 trượng hồng trần, đời này của ta ngày tháng ngắn ngủi mà vướng bận lại quá nhiều. Là bao nhiêu năm trước, trong cơn mưa xuân gặp người thiếu nữ ánh mắt sáng trong ấy, mái tóc nàng ướt đẫm, những giọt nước như châu như ngọc từng giọt lăn xuống. Nàng ngước mắt nhoèn cười, kiều diễm hơn hoa. Là bao nhiêu năm trước, chàng ân cần chăm sóc bên giường mẫu thân, nhìn bà thở thoi thóp, sinh mệnh mất dần, đau đớn không nói nên lời. Mà trước khi lâm chung, những lời bà nói với chàng tựa như dao nhọn cắt đứt gần cốt, tựa như máu thịt lần nữa được nhào nặn lại. Trong nháy mắt, trời đong đất lở, vạn kiếp bất phục. Là bao nhiêu năm trước, quỳ trước linh vị, đồng hồ cát đã chảy, trăng đêm lặn mất, cuối cùng đã đưa ra được một quyết định bướng bỉnh, không e ngại bất cứ điều gì nữa. Dù từ bỏ bất cứ điều gì, cũng phải đi tìm người đó. Từ đây rời xa nơi này, sẽ không thể quay về. Là bao nhiêu năm trước, khoảnh khắc đẩy cửa, bị ánh lửa rừng rực chiếu sáng chói mắt. Trong ánh lửa, phụ thân tuổi già sức yếu bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống lạy chàng. Là bao nhiêu năm trước, một ngọn đèn cô lẻ chiếu sáng ám thất, chiếu sáng gương mặt cuồng điên của người ấy gào thét với chàng. Chàng nợ ta, đời này kiếp này, chàng đều nợ ta. Là bao nhiêu năm trước, một trận tuyết lớn phủ kín vạn vật, thường hải tang điền, từ đây không còn thứ gì gọi là thiên đường nhân gian. Lại là bao nhiêu năm trước, nhìn thấy một cây hoa lê trong tuyết thoáng thoáng ẩn hiện như cách một đời, nhưng cuối cùng lại từng bước tới gần. Mười trượng hồng trần. Cuộc đời này của chàng có được quá nhiều, mất đi quá nhiều, mắc nợ cũng quá nhiều. Vãn Y, hãy giúp ta. Cơ Anh